Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Sơn cùng Bảo Châu là sớm trở về, bất quá mặc dù là sớm trở về, trường học ký túc xá vẫn là có thể xin ở, lúc này đại học nhưng là tương đương nhân tính hóa quan hãy nói, Bảo Châu trở lại nữ sinh ký túc xá, vừa mở cửa liền nhìn đến bọn họ phòng ngủ ngay ngắn chỉnh tề 7 người, liền kém nàng Bảo Châu. Ta hoài nghi các ngươi cõng ta làm tiểu đoàn thể, đã có chứng cớ. Đinh Lan mấy cái lập tức xông lên ôm lấy Bảo Châu, nói. Bảo Châu ngươi cũng đã về rồi. Bảo Châu, các ngươi đây là, nguyên lai, tại nghỉ trước kia chàng ký túc xá đại chia sẻ tâm tư, thật đúng là tương đương có hiệu quả tất cả mọi người cảm thấy, nếu hiện tại có cơ hội này, cần phải kiếm chút tiền. Cho nên mỗi một người đều trở về, đạo lý này, nàng là đều hiểu, nhưng là nàng vẫn là nhìn về phía duy nhất người địa phương quan tâm. Vậy ngươi thế nào trở về? Quan tâm, tỷ của ta cùng tỷ phu dẫn hài tử về nhà ở trong nhà gắt gao mong đợi ta liền đơn giản về trường học. Tuy rằng phòng ngủ cũng bất quá là một cái giường, nhưng là có thể so với trong nhà rộng lớn nhiều, cũng thanh tịnh nhiều. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, ta cháu trai lật đồ của ta, còn xé ta thư ta mất hứng, tỷ của ta liền ngã đập đánh nói ta là khinh thường bọn họ gia nhân. Nàng lau một phen mồ hôi Châu Nhi, nói, ta thật sự là gánh không được còn không bằng về trường học đâu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mỗi người đều đồng dạng. Ai cũng có chuyện không như ý nhi quan tâm không cảm thấy cái này đặc biệt nghiêm trọng cho nên hỏi. Người thế nào trở về? Bảo Châu, ta sớm điểm trở về nhìn phòng ở ta muốn mua cái phòng ở, mọi người soát lập tức nhìn về phía Bảo Châu, không thể tin. Mua nhà, Bảo Châu gật đầu, nói. Ân ta nghĩ làm cái lớp bổ túc dù sao cũng phải có đất phương làm đi. Bảo Châu cũng không có gạt đại gia, nàng vẫn là rất thẳng thắn, dù sao, về sau không thiếu được còn tính toán kéo người đi qua làm lão sư đâu, nàng tính toán nhỏ nhặt nha, đánh ba ba vang, cho nên lần này cũng không che đậy, chỉ nói là. Ngươi là thủ đô người, giúp ta hỏi thăm một chút quan tâm. Trần Băng Thiến ghé mắt nói, các ngươi có thể thuê phòng, không cần thiết mua hơn nữa, nàng hoài nghi Bảo Châu căn bản đều Bắc Kinh giá nhà hoàn toàn không biết gì cả. Bảo Châu ngược lại là mềm mại, nàng nhẹ giọng thầm thi. Ta cũng biết thuê càng tiết kiệm tiền, nhưng đúng không, nếu ta làm trường bổ túc là nhất định phải lại trang hoàng, trường học muốn làm thành ta cần hình thức. Giống nhau thuê phòng, nơi nào có cùng loại với trường học. Ta loại này cái biến, giống nhau thuê phòng người ta sẽ không đồng ý đi. Hơn nữa coi như là miễn cưỡng đồng ý ta dùng tuyệt bút tiền cải biến, người ta thấy hơi tiền nổi máu tham vi ước đâu. Ta một cái người ngoại địa cường long còn ép bất quá địa đầu xà đâu. Huống chi ta tìm ai đi, cho nên ngược lại là không bằng ngay từ đầu liền định vị đang mua xuống dưới ta nghĩ như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Người nói có đạo lý, tuy rằng mua nhà là rất quý, nhưng là nghe Bảo Châu lời nói có chút đạo lý quan tâm. Ta đây chờ một chút về nhà một chuyến ta vẫn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài. Bất quá ta ba mẹ khẳng định biết, đối ta phụ thân nên biết tương đối nhiều. Hắn phụ thân là xe công cộng người lái xe tin tức mặt nhất định là so người bình thường quảng một chút. Ta đợi về nhà nhưng ta phụ thân hỗ trợ lưu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Châu nở nụ cười, nói, cảm ơn nếu có thể ta muốn trường học chúng ta phụ cận. Điểm này quan tâm có thể hiểu được nàng gật đầu nói. Thành người ca cùng ngươi cùng nhau trở về. Đinh Lan hỏi, Bảo Châu gật đầu, đúng nói lên ca ca sự tình, Bảo Châu trong lòng bất ổn, nói như thế nào đây? Nàng là vì ca ca có thể tìm đến trong nhà người mà cao hứng, tuy rằng nhà bọn họ cùng ca ca vẫn luôn rất tốt, nhưng là nàng cũng biết ca ca khi còn nhỏ vẫn luôn rất sợ bị vứt bỏ. Sau này sẽ không có, nhưng là khi còn nhỏ ký ức bọn họ đều khắc sâu ấn tượng. Nàng nghĩ, nếu tìm được thân nhân của mình, ca ca sẽ càng vui vẻ. Hắn không phải vô thân vô cố tiểu hài nhi, hắn là có người nhà. Nhưng là Bảo Châu trong lòng lại có chút mơ hồ sợ hãi ca ca tìm đến người nhà của mình, liền đi. Bởi vì Lôi Gia Gia không phải người địa phương nếu Lôi Gia Gia muốn dẫn ca ca xuất ngoại đâu. Như vậy có thể tính cũng không phải không có cho nên Bảo Châu trong lòng lại không tốt gầy. Nàng không nghĩ cùng ca ca tách ra. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ mặc kệ làm cái gì đều cùng một chỗ Bảo Châu yêu sầu nằm xuống, dùng chăn đắp ở đầu. Nàng đột nhiên liền cảm xúc suy sụp làm được tất cả mọi người đồng loạt nhìn nàng, dù sao, Điền Bảo Châu nhưng là trừ tên gọi mặt trời nhỏ, ngươi liền không gặp nàng suy sụp thành như vậy. Bảo Châu, ngươi không có chuyện gì chứ? Quan tâm ngồi lại đây, nàng không chỉ có riêng là tên gọi quan tâm, làm việc cũng rất quan tâm người. Bảo Châu ồm ồm, ta không sao, ngươi là theo ca ca ngươi cãi nhau sao? Nếu không phải cãi nhau, thật sự rất khó giải thích người này vì sao suy sụp thành như vậy. Bảo Châu lắc đầu, mềm thanh âm nói. Mới không có đâu, ta với ai cãi nhau cũng không thể cùng ca ca ta cãi nhau. Nàng đầu từ trong chăn đi ra, gương mặt nổi lên. Ta cùng ca ca rất tốt, nói thì nói như thế đây, nàng lại ai oán thở dài một hơi, nói. Ta muốn đi tắm rửa, các ngươi ai muốn cùng đi. Quan Tâm lắc đầu, ta đi qua, Đinh Lan bởi vì chính mình đề cập Bảo Sơn mới làm được Bảo Châu như vậy mây đen dày đặc nhanh chóng nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, nàng nói, thiên nóng dính dính nghiêng nghiêng. Hai người cũng không trì hoãn, lập tức liền ôm chậu đi ra ngoài, bọn họ đầu năm nay tắm rửa, đây chính là muốn kèm theo điều này, chậu rửa mặt A, cội đầu cao A, xà phòng A, đều là không thiếu được. Bảo Châu còn mang theo thay giặt quần áo, ngươi cùng ngươi ca ca cãi nhau đây. Đinh Lan hỏi, thật là nhìn ra cô nương này không có cái gì EQ. Bất quá Bảo Châu cùng Đinh Lan ở chung nửa năm tự nhiên biết nàng không phải cố ý như vậy. Nàng nói, không có, Đinh Lan nhìn nàng không vui, dù sao liền liệu chuẩn là có. Nàng nói, ai nha, răng nanh còn có cắn cùng một chỗ thời điểm, cãi nhau cũng không có cái gì. Đừng nói các ngươi đây là huynh muội, ta lúc ở nhà cùng ba mẹ ta đều thường xuyên cãi nhau. Ngươi xem ta sớm trở về chính là không muốn bị bọn họ trói buộc. Bảo Châu tò mò nhìn về phía Đinh Lan, lại nói tiếp Đinh Lan bình thường thật sự không nôn nóng, nhưng là đối mặt cha mẹ thời điểm nôn nóng không được. Đinh Lan xem hiểu Bảo Châu biểu tình, thở dài một tiếng, nói. Nhà ta chỉ một mình ta hài tử, ta phụ thân không thể có khác hài tử. Bảo Châu, Đinh Lan, ta bà ngoại nói, ta phụ thân lúc còn trẻ cũng là muốn một đứa con, nhưng là ai từng nghĩ mẹ ta sinh một cái nha đầu. Hắn trong lòng là mất hứng, bất quá tuy rằng mất hứng, bởi vì ta lớn coi như là thảo hỉ, ta phụ thân vẫn là rất thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao a, nhà ai cũng không phải chỉ sinh một đứa nhỏ, mặc dù có chút mất mát nhưng là luôn luôn có thể tái sinh. Ta phụ thân mỗi lần chạy xe, đều sẽ cho ta mang lễ vật. Liền ở ta nửa tuổi thời điểm ta phụ thân ra ngoài chạy xe, gặp sơn thể tuột dốc. Lúc ấy ta phụ thân đã mê man sắp hôn mê, liền ở sắp không được thời điểm, hắn không biết như thế nào đụng phải mua cho ta tiểu nhảy con ếch phát ra âm thanh, ta ba ba mới được cứu trở. Lần đó sự kiện nhường ta ba ba không thể lại có khác hài tử. Bất quá hắn cũng kiên định cho rằng, ta chính là trong nhà may mắn tinh. Nếu không phải của ta tiểu nhảy con ếch, hắn có thể liền chết tại kia chàng ngoài ý muốn trong. Cùng hắn cùng nhau chạy xe bá bá chính là chết tại kia chàng ngoài ý muốn trong. Bảo Châu nghiêng đầu, nghe Đinh Lan lời nói. Từ đó về sau, trong nhà liền coi ta là thành hòn ngọc quý trên tay, đặt ở trong tay sợ đập đầu, đặt ở miệng sợ hóa. Ba mẹ ta đối ta quả thực chu đáo, ngươi hiểu không? Là hoàn toàn triệt để chu đáo. Ta biết bọn họ rất đau ta, nhưng là ta thật sự càng lớn lên áp lực càng lớn. Bọn họ quá thương ta thế cho nên ta kết bạn với ai, mặc quần áo gì, ngay cả ăn cái gì, đều là muốn quản. Nàng cười khổ một tiếng nói. Người không hiểu được ta tại lên đại học trước đều không có bằng hữu. Ba mẹ ta hội đề ra nghi vấn người ta tổ tông 18 đời, bọn họ trả lại môn cùng người nói là không xứng cùng ta kết giao bằng hữu. Ta cùng nam sinh nói chuyện ta phụ thân liền đi đánh người ra, nói người ta không có lòng tốt dụ dỗ ta, xin nhờ chỗ nào a ta thành tích trượt bọn họ liền đi chắn lão sư, nói là lão sư không dùng tâm dạy ta. Nhà, người xem ra tới, theo chúng ta đưa tin ngày đó, kia đều là một bữa ăn sáng. Bởi vì này, tất cả học sinh đều không nói chuyện với ta từ nhỏ đến lớn, ta đều là một cái người. Người không biết ta thi đậu Bắc Đại sau, trong lòng ta rất cao hứng nhiều may mắn. Bảo Châu một lời khó nói hết nhìn xem Đinh Lan, không nghĩ đến nhà hắn là như vậy. Ta may mắn chính mình rốt cuộc rời nhà, rốt cuộc có sinh hoạt của bản thân. Ta biết bọn họ đều rất yêu ta, nhưng nhìn đến bọn họ ta liền cảm giác mình hỏa khí thẳng tắp lên cao thật không có biện pháp khống chế chính mình. Đây chính là thương nhất phụ mẫu ta, cho ta ngày lành đối ta chiếu cố vạn phần cha mẹ ta cũng không nhịn được hội táo bạo. Huống chi các ngươi đây là huynh muội đâu, trong nhà gập ghềnh, luôn luôn có. Cho nên nếu ca ca ngươi chọc giận ngươi mất hứng, ngươi sinh khí cũng không muốn nhường chính mình khổ sở lâu lắm nha. Đinh Lan tha một vòng, đem mình trong nhà tình huống đều nói, đến cuối cùng, cũng là vì an ủi Bảo Châu. Dù sao, Dương Quang thiếu nữ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy suy sụp thời điểm. Bảo Châu nháy mắt mấy cái, nhìn xem Đinh Lan, nói. Ta thật không có cùng ca ca sinh khí, ta không phải là bởi vì cái này. Nàng có tâm tưởng nói, nhưng là lại không biết nói cái gì, suy nghĩ hồi lâu, nói. Hiện tại còn không có biện pháp nhi nói, về sau ngươi sẽ biết. Đinh Lan không hiểu nhìn xem Bảo Châu, Bảo Châu, ta đại khái là lo sợ không đâu đi. Đinh Lan nhíu mày, cười nói, ngươi còn bình thường nhân. Bảo Châu gật đầu, đúng vậy nha, rất nhanh, nàng lại gãi gãi đầu, nghiêm chỉnh nói. Coi như là người thông minh, cũng muốn cho phép ngẫu nhiên phạm ngốc nha, tỉ như ta vậy. Đinh Lan phốc suy một tiếng cười ra, nói, ngươi này còn phương pháp lại khen ngợi chính mình a, Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biện pháp ta người này coi như là tâm tình không tốt cũng vẫn là rất tự kỳ tự tin. Đinh Lan gật đầu tâm có thích thích yên, cảm thấy Bảo Châu thật đúng là người như thế. Nghỉ hè người không nhiều, nhà tắm liền càng không ai, hai người từng người giao tiền, vui vẻ vào cửa. Bảo Châu, hôm nay chúng ta đặt bao hết. Đinh Lan, Bảo Châu một đường xe lửa, quần áo đều cùng dưa muối đồng dạng, tắm rửa một cái mới phát giác được chính mình nhẹ nhàng khoan khoái lại đây, nàng đổi lại đen miên tê cùng màu đen mỏng khoản vận động quần thường, tóc tùy ý đâm cái đuôi ngựa quả thực nhẹ nhàng khoan khoái giáo hoa hạng nhất. Đinh Lan thay sợi tổng hợp ngắn tay áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn xem Bảo Châu, nói. Không biết vì sao ta mỗi lần nhìn ngươi quần áo, đều cảm thấy kiểu dáng kỳ kỳ quái quái. Nhưng là ngươi muốn nhường ta nói chỗ nào không đúng, ta còn nói không ra đến. Bảo Châu đắc ý, nơi nào là quần áo kỳ quái a, ta coi như là khoác cái bao tài đều là đẹp mắt. Đại khái ngươi là bị ta mỹ mạo chinh phục a, Đinh Lan. Nàng âm u, ngươi thật đúng là tự kỳ a, Bảo Châu. Nào có ta chính là đẹp mắt a, Đinh Lan. Ha ha, Đinh Lan là nói không nên lời Bảo Châu nơi nào kỳ quái, nhưng là Bảo Châu biết a, cơ hồ nàng tất cả quần áo, đều là từ đầu kia nhi mua, tuy nói nàng đã tận lực chọn càng phù hợp thời đại đặc điểm, nhưng là hơn 50 năm chênh lệch không phải nói một câu. Như là Đinh Lan trên người này khoản quần áo, hiện tại mà lưu hành đâu, nhưng là Bảo Châu tại kia thủ lĩnh mua cũng mua không được. Mặc dù là nàng tận lực chọn phù hợp thời đại, tận lực chọn không có cái gì đặc điểm, nhưng thật vẫn có chút không đồng dạng như vậy. Bất quá, Bảo Châu cũng biết, theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch cũng sẽ chậm rãi không khẳng định, dù sao, quần áo của nàng nếu xuyên hỏng rồi, lại mua, nhưng liền không thể đi bên kia. Nghĩ đến đây, lại than thở, Đinh Lan, nàng hết chỗ nói rồi, ai không phải, người thế nào lại bắt đầu than thở, ta còn chưa than thở đâu, người liền bắt đầu. Nàng ghen tị nhìn xem Bảo Châu trắng trẻo nõn nà, làn da quả thực cùng bạch từ đồng dạng. Đáng giận hơn là, nàng vóc dáng còn cao, tuy rằng nàng cảm giác mình nhỏ xinh được người cũng thật đáng yêu, nhưng là liền cảm thấy đứng ở Bảo Châu trước mặt giống như cả người đều không tức giận chàng. Da bạch mạo mỹ chân dài, cái từ này như hình dung Điền Bảo Châu thật sự rất thích hợp. Nàng lầm bầm lầu bầu, cùng ngươi cùng nhau ta mới muốn thở dài. Bảo Châu ôm lấy Đinh Lan bả vai, nói, được rồi ta không thở dài đây. Đinh Lan khí dỗ dành, ngươi liền không có đạo lý thở dài. Bảo Châu, hai người chính trở về đi, nghe được có người kêu nàng, Bảo Châu quay đầu liền nhìn đến Bảo Sơn tóc ướt sũng, bả vai đáp cái khăn mặt cũng là tắm rửa mới ra đến. Nàng lập tức chạy chậm đến ca ca bên người, kéo lại cánh tay của hắn, nói. Hác, Bảo Sơn nhìn nàng tóc không có lau khô liền chói lên, cho mày lại nói. Người tóc chuyện gì xảy ra, là sợ thân thể mình quá tốt có phải không, như thế nào không nhanh chóng lau khô. Bảo Châu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem anh của nàng, chỉ hắn còn đang nhỏ nước châu tóc nói. Chính ngươi như vậy, có cái gì đạo lý để giáo huấn ta? Chấm, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Không nghĩ đến Bảo Sơn còn rất bình tĩnh, hắn nói. Tóc ta ngắn như vậy, ở bên ngoài đi bộ nửa giờ liền khô. Tóc của ngươi có thể sao? Bảo Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, xác thật không thể, tóc nàng lượng rất nhiều. Bảo Châu tóc là vừa đen vừa rậm mật tản ra thời điểm quả thực như là đại kẻ điên đâu. Bảo Châu bĩu môi oán giận, nhưng là lau cũng lau mặc kệ thật phiền. Bảo Sơn thuận thế cầm lấy Bảo Châu đặt ở trong chậu khăn mặt nói thẳng. Đi nói biên nhi ta cho ngươi lau. Bảo Châu, ngô, Bảo Sơn giữ chặt nàng đứng ở ven đường. Bảo Châu, Đinh Lan, ngươi là chờ ta một chút hay là trước trở về? Đinh Lan một lời khó nói hết nhìn hắn nhóm, có chút do dự, nghĩ vẫn là nói. Ta đây đi về trước đi, này ít nhiều bây giờ là ngày nghỉ, trường học ít người, nếu là người nhiều, người nói xấu hổ không? Coi như là vợ chồng lưỡng cũng sẽ không trước mặt mọi người như vậy a, nhưng đúng không, Điền Bảo Sơn như vậy giống như lại là chuyện đương nhiên, bọn họ ban đồng học đều biết Điền Bảo Sơn người này đi tuy rằng thường ngày lời nói thiếu dứt khoát nhưng là dính đến muội muội của hắn. Hắn liền một giây hóa thân lão mụ tử, không kỳ quái, thật sự không kỳ quái. Kỳ thật Đinh Lan rất thích Bảo Sơn tính tính này cách nàng, bởi vì trong nhà nguyên nhân, sợ nhất người khác chậm chạp, cho nên Bảo Sơn khốc ca tính cách thật sự rất tốt, hơn nữa lớn cũng tốt, thành tích cũng tốt, kỳ thật Đinh Lan trong lòng là có chút ý đó. Hơn nữa Đinh Lan trong lòng hiểu được không chỉ là nàng, kỳ thật còn có người khác cũng có tâm tư như thế. Chẳng qua đại gia rụt rè, không có nói thẳng ra mà thôi. Trường học của bọn họ nữ sinh học tập đều tương đối tốt. Bao nhiêu trong lòng có chút ít ngạo khí tự nhiên sẽ không chủ động theo đuổi nam đồng học, đặc biệt mặt lạnh nam đồng học. Nếu như là đổi một cái ôn nhu, nói không chừng còn có thể. Điền Bảo Sơn mặt mỗi ngày đều lạnh như là băng sơn, đại gia tự nhiên sẽ không hướng về phía trước, một khi bị cự tuyệt nhiều khó coi. Coi như trong lòng có phương diện kia ý tứ, cũng không ai chủ động. Dĩ nhiên, Đinh Lan cũng không phải cái ngốc tử, bao nhiêu cũng biết tất cả mọi người không chủ động một nguyên nhân khác chính là Điền Bảo Châu. Điền Bảo Sơn đối muội muội quá tốt, tốt khắp nơi, xử sự không toàn diện, này nếu như là đối tức phụ ngược lại hảo, nhưng là rất rõ ràng, Điền Bảo Sơn chỉ biết đối Điền Bảo Châu như vậy. Nếu quả như thật cùng hắn nói yêu đương, còn muốn chịu đựng người này đối Bảo Châu không gì không đủ, liền rất tâm mệt mỏi. Đinh Lan cũng giống như vậy, nàng tuy rằng thích không nói nhiều khóc ca, nhưng là muốn nói đã phát triển đến tình yêu, lại là không có. Cho nên bao nhiêu còn tại quan sát đi. Hôm nay hội nói với Điền Bảo Châu tình huống trong nhà mình, không hẳn không phải một loại tiến thêm một bước nói rõ ngọn ngành nhi. Nàng là không thích bị người gắt gao nâng ở lòng bàn tay, nhưng là vậy không có nghĩa là muốn người mình thích đem những người khác nâng ở lòng bàn tay. Thật là quá mâu thuẫn. Mâu thuẫn thiếu nữ Đinh Lan quay đầu nhìn về phía Điền Bảo Sơn cùng Điền Bảo Châu, lúc này Bảo Sơn đang tại cho Bảo Châu lau tóc, lẩm bẩm lau tóc, nhất định đều không giống như là bình thường hắn. Đinh Lan run run, ách nhìn đến hắn hóa thân lão mụ tử, Đinh Lan lập tức liền nghĩ đến ba mẹ hắn, trong lòng cực độ bóng ma, nhanh chóng chạy trốn. Bảo Châu cũng không biết Đinh Lan như thế nhiều nội tâm diễn, nàng hỏi. Ca ca, ngươi ngày mai muốn cùng Lôi lão tiên sinh tại Bắc Kinh khắp nơi nhìn xem sao? Bảo Sơn ân một tiếng, nói. Đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng còn chưa có cái gì xác định, nhưng là Lôi lão tiên sinh mời Bảo Sơn làm hắn dẫn đường, tuy rằng Bảo Sơn có chút do dự, nhưng là vẫn là nhịn không được đáp ứng. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, hắn là mong mỏi có thân nhân. Không quan hệ người kia là ai, người này có tiền hay không, hắn chỉ là muốn nghĩ có một người thân. Người ngoài nhìn xem chỉ cảm thấy Bảo Sơn không nói nhiều người rất khớp, nhưng là Bảo Sơn bản thân kỳ thật cũng là một cái khát vọng thân nhân người. Hắn nói, ta cùng hắn khắp nơi nhìn một cách, bất quá nhìn chuyện phòng ốc ta cũng sẽ để ở trong lòng. Người gặp thích hợp cùng ta liên hệ, ta cùng ngươi cùng đi nhìn. Bảo Châu gật đầu ân một tiếng, nàng vụng trộm nhìn ca ca một chút nói. Ca ca, người ở trên xe lừa, gặp bọn họ đi. Kỳ thật ở trên xe lửa, ca ca liền rất không thích hợp, nhưng là lúc ấy người nhiều, Bảo Châu cũng không có chi tiết truy vấn, không nghĩ đến chuyện này còn có đến tiếp sau. Bảo Sơn động tác trên tay dừng lại một chút nói. Người tin tưởng sao, hắn nắm ta thời điểm, ta có một loại cảm giác, hắn là thân nhân của ta. Tuy rằng còn chưa có đi nghiệm chứng, nhưng là ta có loại cảm giác này. Bảo Châu gật đầu, ta tin tưởng, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói. Kia, nếu ca ca, nàng nghĩ nghĩ, không có tiếp tục nói hết, có chút có thể, nếu còn chưa có xảy ra, liền tạm thời không muốn xách đi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng chuẩn bị tinh thần, nói. Ca ca kia các ngươi ngày mai hào hào chơi nha, chuyện phòng ốc ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình xử lý. Bảo Sơn dùng sức xoa xoa nàng đầu, nói. Cái gì ngươi sẽ chính mình xử lý, ngươi nếu có tin tức liền gọi ta cùng nhau. Bảo Châu ngô một tiếng, nói tốt, nàng rất nhanh lại hỏi. Ca ca, các ngươi nam ngủ người nhiều sao? Chúng ta phòng ngủ vậy mà đều trở về, thật là không nghĩ đến. Bảo Sơn, chúng ta phòng ngủ liền trở về hai người. Bảo Châu chật chật liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi nhìn, chúng ta nữ hài tử nhiều hơn tiên A, chúng ta đều biết sớm trở về kiếm tiền. Bảo Sơn cười nói, chúng ta Bảo Châu đều như thế tiến tới, nàng bạn cùng phòng tự nhiên cũng rất tiến tới. Lại nói, nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời A, Bảo Châu phốc suy một tiếng cười ra, nói. Người nói như vậy, ta tổng cảm thấy khắp nơi đều là lạ. Bảo Sơn cũng cười, Bảo Châu nghĩ về mũi chân, nói. Bất quá ít người tốt, ít người liền không có nhìn đến chúng ta Điền soái ca bên đường cho nữ sĩ lau tóc, không thì nói ra nhiều ảnh hưởng ngươi cao lớn hình tượng a, Bảo Sơn. Ta có hình tượng gì? Hắn cho Bảo Châu tóc lau đặc biệt làm, nói. Cứ như vậy, bất quá ngươi đừng sơ thượng, cứ như vậy tản ra làm liên can. Hắn lời nói thấm thía, tóc mặc kệ liền ngủ, rất dễ dàng đau đầu. Ngươi phải thật tốt chiếu cố chính mình, Bảo Châu, biết biết, Bảo Sơn quệt một hồi mặt nàng, nói, phải nhớ ở trong lòng. Bảo Châu, biết biết, Bảo Sơn nhìn xem nàng, suy nghĩ một chút nói. Mặc kệ thế nào ta cùng ngươi đều là người một nhà. Không muốn lo lắng, mặc dù là ta thật sự cùng Lôi lão tiên sinh là thân nhân, ta cũng sẽ không rời đi Bảo Châu. Hắn đột nhiên liền nói đến đề tài này, Bảo Châu cũng ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh, nàng liền nở nụ cười, trùng điệp gật đầu, nói. Ân, ta biết, Bảo Sơn hiểu được Bảo Châu vừa rồi có chút thất lạc, đang làm việc thất thời điểm hắn đều nhìn ra, hắn sẽ không để cho muội muội không vui kéo đến ngày mai. Ôn Nhu nói, chúng ta sẽ không tách ra. Bảo Châu bật cười, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói như vậy tốt buồn nôn a, nàng suy nghĩ một chút a, coi như là không có nhận thân sự việc này, ca ca của nàng tóm lại cũng muốn kết hôn, nếu ca ca kết hôn, kỳ thật quan hệ của bọn họ liền sẽ nhạt một chút. Những thứ này đều là không thể tránh khỏi, cho nên nàng hiện tại mất hứng thật là rất không có đạo lý. Nhưng là Bảo Châu lại an ủi chính mình, sự lo lắng của nàng cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì ca ca coi như là kết hôn cũng tại bên người nàng a, nhưng là nếu như bị Lôi lão tiên sinh mang đi đâu. Chỉ là nghĩ đến ca ca nếu kết hôn, Bảo Châu tâm tình không thể tránh khỏi cũng đen xuống, ân cái ý nghĩ này cũng không thế nào vui vẻ. Nàng dùng lực hất đầu cho mình loạn thất bát tao không vui bỏ ra đi, nói. Ta không thể gọi, mất hứng. Bảo Châu kéo lại ca ca cánh tay, nói. Chúng ta không đề cập tới cái này, nói khác nói khác. Bảo Sơn, ngươi bịt tay trộm chuông. Bảo Châu mất hứng, nói. Ta mới không, hảo hảo hảo, không có, buổi tối ăn cái gì. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm có được hay không? Nhìn xem có hay không có tân khai quán cơm nhỏ. Bảo Sơn bật cười, thầm nghĩ không biết cái nào mới vừa rồi còn nói mình không thể gọi mất hứng, hiện tại miệng này đều muốn vểnh trời cao. Ta nghe nói, tây phố bên kia tân khai một nhà tương đối khá. Chúng ta phòng ngủ lão vương đi qua. Bảo Châu, tốt nha, Bảo Châu, kia ngươi đợi ta một chút, ta trở về thả một chút đồ vật. Bảo Sơn gật đầu, tốt, Bảo Châu vội vàng chạy đi, Bảo Sơn gọi, đừng chạy a, ta cũng muốn thả đồ vật. Bảo Châu đầu cũng không quay lại, vung cánh tay. Biết rồi, Bảo Sơn không thể làm gì cười một cái, trở về phòng ngủ thả đồ vật, chỉ là đi vào phòng ngủ lầu, nguyên bản mang theo tươi cười mặt liền một giây biến mất. Bảo Châu lo lắng, hắn kỳ thật đều từng nghĩ, bất quá hắn đại khái thật sự cũng không phải cái gì lanh lẹ người, ở nơi này thời điểm, cũng lựa chọn tạm thời không đi nghĩ, nhưng là rất nhiều chuyện không đi nghĩ không có nghĩa là không tồn tại. Bảo Sơn buông xuống đồ vật đi ra ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời mình muốn như thế nào một cái kết quả. Ai, Bảo Sơn, ngươi trước đừng đi. Bảo Sơn mới ra môn liền bị đồng học lão vương ngăn chặn, hắn nói. Ngươi trước ngày nghỉ không phải hỏi ta hay không có phòng ở ra bên ngoài bán. Bảo Sơn, đối, ngươi biết chỗ nào? Lão vương gật đầu, có tại tây trực môn bên kia, là cái hơn 200 bình sân, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta cùng đầu kia nhi liên lạc một chút nhìn xem khi nào đi qua nhìn một chút phòng. Bảo Sơn, đi ta biết ta cùng muội muội ta thương lượng một chút. Bất quá chúng ta vẫn là hy vọng có thể tại trường học chúng ta phụ cận tìm. Kỳ thật bọn họ càng có khuynh hướng ở trường học phụ cận tìm một chỗ, nhưng là nếu như không có chỉ có thể ra bên ngoài lại tìm. Lão vương gật đầu, kia có nhìn hay không? Bảo Sơn, xem đi tuy rằng chúng ta càng muốn trường học phụ cận nhưng là nếu như không có cũng không có cách nào. Lão vương gật đầu, nói, ai ngươi muội muội ở dưới lầu? Hắn lơ đãng như thế liếc một cái liền nhìn đến Điền Bảo Châu. Bảo Sơn lập tức ta đây đi xuống, hắn động tác ngược lại là rất nhanh, hai người đi ra vườn trường, Bảo Sơn đem phòng ốc sự tình nói, Bảo Châu cũng nói làm nhảm. Chúng ta nhìn nhiều vừa thấy tận lực tìm đến thích hợp hơn. Lời này Bảo Sơn là tán thành, bất quá bây giờ bán phòng ốc cũng là thật sự rất ít. Bảo Châu ngược lại là không quá đồng ý, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy không phải a, nếu như muốn mua phòng nhỏ, nhất định là không dễ tìm. Nhưng là nếu chúng ta muốn tìm diện tích lớn, ngược lại dễ tìm. Ngươi nhìn a, hiện tại sửa lại án sai cũng có không ít người, mà như vậy người lúc trước đều ở khá lớn. Hiện tại phòng ở trả cho bọn họ không hẳn dùng đến lớn như vậy. Vài năm trước rất nhiều người ra đều là có bảo mẫu, tự nhiên là cần căn phòng lớn, hiện tại không phải giống nhau, đừng nói năm đó bảo mẫu, ngay cả người trong nhà có bao nhiêu kiên trì xuống dưới cũng không tốt nói, rất nhiều căn phòng lớn, kỳ thật căn bản không có nhiều người như vậy ở, hơn nữa căn phòng lớn giá cả còn cao, cho dù có người có tâm mua nhà, đều sẽ tận lực lựa chọn nhỏ một chút. Cho nên tình huống hiện tại chính là, rất nhiều người lái buôn không đủ ở, nhưng là vậy có người phòng ở vắng vẻ, Bảo Châu nếu muốn làm huấn luyện trường học tự nhiên là nghĩ lựa chọn một cái lớn một chút địa phương, nàng nói. pa, chúng ta có thể tìm lớn một chút, nếu như không có lớn một chút, có thể sát bên cũng có thể a tự chúng ta trang hoàng thời điểm đả thông. Bảo Sơn mỉm cười nói tốt. Huynh muội hai cái lại thảo luận một chút phòng ốc sự tình, ngày thứ hai chạng vạng, Bảo Sơn cùng Lôi lão tiên sinh chuyển động qua trở về. Liền lại cùng Bảo Châu cùng đi nhìn phòng, quả nhiên, không quá thích hợp. Bởi vì Bảo Sơn ban ngày không có rảnh, đều là muốn chạng vạng mới có thể xuất động, cho nên phần lớn thời gian vẫn là Bảo Châu chính mình lo liệu. Lúc này Bảo Châu bọn họ liền nghĩ đến Khương Việt tỷ tỷ mua nhà thời điểm tìm. Môi giới, nếu hiện tại cũng có liền tốt rồi, thật là thuận tiện nha. Bất quá liền ở Bảo Châu tìm khắp nơi phòng ở đã liền muốn tinh bì lực tẫn thời điểm, quan tâm ngược lại là mang đến tin tức tốt. Quan tâm nàng phụ thân nghe nói bạn học của nàng muốn tìm phòng ở xử lý trường bổ túc cũng giúp khắp nơi hỏi thăm, ngược lại là thật sự nghe được mấy cái thích hợp sân, quan tâm cho Bảo Châu tiện thể nhắn, nói. Ta phụ thân nghe được ba cái phòng ở, có hai sở đều khoảng cách trường học chúng ta không xa. Trong đó một sở gần nhất liền ở phía sau, ra trường học đi qua không sai biệt lắm hơn 10 phút đi. Là cái 5 tầng lầu nhỏ, diện tích cũng rất đại. Phòng chủ là cái ái quốc thương nhân, lúc trước bởi vì địa chủ thân phận phòng ở bị thu hồi. Hiện tại đã trả cho hắn, bất quá hắn người nhà đều không ở đây, chỉ còn lại một mình hắn, hắn tính toán bán phòng ở đi nơi khác. Hắn nhà này ưu điểm là mặt trên không có lạc bất kỳ nào hộ khẩu, lúc trước hộ gia đình cũng đều thuận lợi mang đi. Bất quá cũng có khuyết điểm chính là nguyên bản hào hào hiện đại bị hoắc hoắc không còn hình dáng, rất nhiều địa phương đều rách rách dưới dưới. Người muốn dùng, cần đại tu, phòng chừng số tiền này cũng không ít. Mặt khác địa điểm không tính kém, diện tích lại rất đại, cho nên nhà này rất quý. Đây là đệ nhất căn, còn có thứ hai là tiểu tứ hợp viện, cái này ngược lại là cũng không tệ, mặc kệ địa điểm cùng diện tích còn có bảo quản trình độ đều có thể. Nhưng là nhà hắn phòng chủ là huynh muội bảy cái từng cái đều muốn tiền. Cuối cùng nhất căn ngược lại là không có này hai loại tình huống, nhưng là hắn bên này người tuy rằng mang đi, nhưng là có hai nhà hộ khẩu tại phòng ở thượng không có chuyển đi. Hơn nữa xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đều có lợi hại ta phụ thân nói, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, hắn giúp ngươi liên lạc một chút, ngươi tốt nhất đều nhìn xem, sau đó lựa chọn. Bảo Châu nghe đến mấy cái này, mắt sáng lên, lập tức nói. Tốt a, quan tâm a, ngươi thật là quá tốt. Quan tâm nở nụ cười, nói, đều là đồng học ta còn là có thể giúp đã giúp lại nói, ngươi này không phải còn chưa mua sao. Kỳ thật ta cảm thấy mỗi cái đều có chút khuyết điểm, nhưng là ta phụ thân nói, hiện tại liền không có thập toàn thập mỹ phòng ở, liền xem mình có thể tiếp thu cái gì. Bảo Châu lời này, Bảo Châu là tán thành, nàng gật đầu nói. Ngươi phụ thân nói đúng, nàng thật sự là không nghĩ đông chạy tây điên. Rất nhanh, đang quan tâm an bài hạ, Bảo Châu cùng ca ca Bảo Sơn liền tìm một ngày bắt đầu nhìn phòng, Bảo Châu âm u. Ngươi hôm nay có thể xem như có rảnh rỗi. Bảo Sơn xin lỗi cười, dỗ dành muội muội nói. Thật xin lỗi a, về sau ta nhất định nhiều làm một chút. Bảo Châu a một tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng không thể nào tin được. Nhưng là tuy rằng như thế, vẫn là rất nhanh liền khôi phục nói cười cười, người này chính là cái lạc quan phái, mới không phải cái yêu dốn người đâu. Quan tâm ba ba lão quan là cái điển hình người Bắc Kinh, lòng nhiệt tình, hắn cùng vài người chạm mặt vừa thấy mặt lẫn nhau giới thiệu sau liền dặn dò Bảo Sơn Bảo Châu. Các ngươi coi như là tại chỗ nhìn chúng, cũng nhất thiết đừng biểu hiện ra ngoài cấp. Các ngươi nếu là biểu hiện rõ ràng thích kia nhưng liền không tốt ép giá. Bảo Châu nghiêm túc một chút đầu, ta biết rồi, lão quan, các ngươi trước nhìn xem, sau đó chúng ta tranh thủ giết đến thấp nhất cái này nhưng là một con lớn nhi. Bảo Châu ân gật đầu tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Tuy nói là có hai căn nhà đều tương đối gần, lão quan hay là trước lĩnh bọn họ đi xem xa nhất cái kia, này không biện pháp, bọn họ cũng muốn vội vàng chủ nhà thời gian, có thể đến gần một ngày đều rất không dễ dàng. Xa nhất này nhất căn, xe công cộng đi qua muốn gần 2 giờ. Hai tầng lầu nhỏ, cố định diện tích không sai biệt lắm hơn 300 bình, bảo tồn không sai, phòng chủ kiến đến Bảo Sơn Bảo Châu huynh muội muốn mua phòng, xem bọn hắn tuổi trẻ, ngược lại là không quá để mắt cho một cái 12.000 giá. Mọi người líu lưỡi, lão quan, ta nghe người ta nói, người này thủ lĩnh muốn là 1 vạn a, phòng chủ bất mãn cười, nói. Đó là nhà ta thân thích muốn giá, này bán cho người trong nhà cùng bán cho người ngoài tóm lại không thể đồng dạng không phải. Lại nói, đó là nửa năm trước giá, hiện tại giá thị trường tốt. Ta muốn 1 vạn nhị, không coi là nhiều. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ đến mấy người này có thể mua, nói chuyện cũng không thế nào khách khí, nói. Muốn mua tiện nghi, vậy thì nhìn nhỏ một chút như vậy căn phòng lớn, không có cái 1 vạn mấy được đừng nghĩ. Bảo Sơn Bảo Châu khắp nơi nhìn, không thể không nói, nơi này thật sự tốt vô cùng, nhưng đúng không, coi như là bảo tồn tốt vô cùng, cũng tóm lại là có khuyết điểm. Cái này khuyết điểm, không phải phòng ở giá chuyện, mà là phòng này mặt trên còn rơi xuống hai nhà hộ khẩu, đây liền rất phiền toái. Bảo Châu nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây vẫn là đang nhìn vừa thấy đi, ta cảm thấy nơi này không phải như vậy thích hợp chúng ta. Lão quan, kia cũng đi, bọn họ nói mấy câu khách sáo, cười cáo từ, mới ra môn, liền nghe được phòng chủ ngay tại chỗ chửi thề một tiếng, nói. Quỷ nghèo cũng mua nhà, Bảo Châu nghe được nhướng mày, quan tâm ngược lại là thấp giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào loại này tố chất, Bảo Châu kéo lại quan tâm, nói. Đi rồi, quan phụ thân hỏi, các ngươi là thật sự không thấy chung, Bảo Châu gật đầu, nói. Ta thật sự không thế nào nhìn chúng, nơi này cách chúng ta trường học có chút xa cũng không phải như vậy thuận tiện. Hơn nữa ta nhìn nơi này kết cấu ta nếu quả như thật mua cũng là muốn thay đổi. Hắn bảo tồn tốt mới có thể muốn thượng giá, nhưng là ta mua liền hủy đi, không phải uổng công số tiền này. Quan phụ thân, kia tiếp tục nhìn, mấy người rất nhanh nhìn nhà thứ hai chính là tỷ đệ bảy cái nhà kia công bằng ngược lại, phòng ở trả lại, chẳng qua người nhà này lão nhân trở về không hai ngày liền đã qua đời, phòng này đều không có xử lý, trong nhà bảy cái nhi nữ vì đoạt nhà này quả thực là ra tay tàn nhẫn. 2-3 tháng, từng cái bị thương, mới quyết định đem phòng ở bán tiền chia đều. Bảo Châu bọn họ đi xem phòng ốc là trong nhà lão đại khuyến khích, hắn dẫn vài người vừa nhìn cái mở đầu, mấy người tỉ muội huynh đệ liền hộc hộc xông tới, lập tức đem người vây. Bảo Châu, các ngươi là đến xem phòng ốc, lão đại, ngươi thế nào có thể lén lĩnh người tới nhìn? Coi như muốn xem, cũng là đại gia cùng nhau tài. Đúng vậy, ngươi nói các ngươi có phải hay không thông đồng tốt ở trong đó có mờ ám? Tiểu cô nương a, là ngươi muốn mua nhà sao? Ta cùng ngươi nói, nhà này, không có 2 vạn, nhà chúng ta nhưng là tuyệt đối không bán. Ta nhị tỷ nói đúng, tuy rằng bọn họ sớm nhất thương lượng là thấp nhất 1 vạn tứ, nhưng nhìn đến có người đến. Đây liền bất đồng, vài người lẫn nhau sử ánh mắt, lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói. Bảo Châu, Bảo Sơn nhìn bọn họ, nói, quá mắc chúng ta mua không nổi. Như vậy dây dưa, Bảo Sơn là không tính toán mua, không thì cùng này người nhà không biết được cằn nhằn bao lâu. Hắn bình tĩnh nói, chúng ta là nghe nói bên này 1 vạn ra mặt mới đến nhìn, nghĩ ép giá 7-8 ngàn cũng có thể mua được. Nếu như là 2 vạn, phi, 7-8 ngàn liền muốn mua, ngươi nằm mơ tương đối nhanh, đi đi đi, mau đi. Lão đại, ngươi xem ngươi tìm đây là người gì? Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ bị đuổi đi ra, lão quan cũng có chút ngượng ngùng, nói. Này người nhà cứ như vậy, Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều cười, nói. Chúng ta nhìn hạ một nhà đi. Lão quan, đi, nói thì nói như thế, hắn cảm thấy này hai hài tử là mua không được phòng ốc nếu dự toán 7-8 ngàn, cuối cùng một cái càng không được, nhà này muốn 4 vạn a, bất quá hắn do dự một chút cũng không nói, lời này hắn đến nói rất giống khinh thường người. Vài người rất nhanh đi đến thứ 3 căn, Bảo Châu nói. Ta nhất chờ mong, chính là này nhất căn đây. Quan phụ thân cùng quan tâm kinh ngạc nhìn xem Bảo Châu ý vị thâm trường cười một cái, chỉ nói. Gõ cửa, đông đông thùng, cách chương,